Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, bức hôn. Phải nói, Vương Vi cái này ăn trực thật đúng là rất không có trình độ. Bởi vì hắn thực đúng là cọ cái cơm mà thôi. Lão gia tử tựu nấu một bát tô cơm, cái gì khác đều thiếu nợ dâng tặng, không chỉ nói món chính. Rau dưa đều không một cái. Cũng may Vương Vi mua thức ăn chín sức nặng 10 phần. Tại trên mặt bàn triển khai, cũng là tràn đầy một bàn. Cầm chén đĩa trang đồ ăn, cho khách nhân bày bát đũa. Đối với nơi này hết thảy, Vương Vi quen thuộc vô cùng. Hãy cùng tại trong nhà mình đồng dạng, thậm chí so tại chính mình ra còn muốn quen thuộc. Đủ thấy những chuyện này là làm quen. Lão gia tử, ta nhìn thấy trong nhà bộ dáng này, Lý A Di lại đây qua rồi. Là, Vương Vi đem một cái quý danh ly thủy tinh tại lão nhân gia trước mặt dọn xong. Như là rất tùy ý mà hỏi thăm, lão gia tử tựu trừng mắt liếc hắn một cái. Vương Vi không thèm để ý chút nào, nói ra, chừng ta làm gì chuyện tốt, ta đã nói với ngươi, lão đầu. Ngươi không cần phải luôn cự người ngoài ngàn dặm. Người ta Lý A Di làm sao lại không đòi ngươi ưa thích ngươi, nói ngươi một mẹ quá con côi lão đầu. Tính tình còn thối, lại không có gì tiền. Người ta đổ ngươi một cái gì ngươi còn bưng. Hôm nào người ta không để ý tới ngươi, ta xem ai rửa cho ngươi quần áo quét dọn vệ sinh, vốn là tại Bạch Kiều Kiều cùng Cốc Suất trước mặt. Vương Vi là miệng đầy lão gia tử. Cung kính chú ý đắc rất, không để ý lại lộ hãm rồi, lão đầu, hai chữ thốt ra. Ngươi biết cái gì? Lão gia tử rất không khách khí mà quát lớn một tiếng. Người ta tiểu Lý chính là xem ta lão nhân lười, hỗ trợ làm hạ vệ sinh. Chúng ta quan hệ thuần khiết đắc vô cùng, như thế nào đến ngươi miệng? Tựu không có bằng hữu chỉ có nam nữ, đắc đắc. Bằng hữu. Ta, chính là nhắc nhở ngài một câu, nên ra tay lúc tựu ra tay, bằng không thì, đợi nhân ra tâm nguội, tựu qua hết cái này thôn không có cái này điếm rồi. Bĩu môi nói xong, Vương Vi rốt cuộc có lẽ hay là, không cam lòng. Lại nhắc lên câu chuyện, lão gia tử, ta đã nói với ngươi, chuyện này chúng ta tốc chiến tốc thắng, chỉ cần ngươi điểm cái đầu. Ta cho ngươi đem bảo viện này một lần nữa lật một cái. Chúng ta làm cái tiểu biệt thự. Sau đó phong cảnh tượng quang đem bà Lý A Di cưới vào cửa. Cái này không ngươi thư thái ta cũng vậy yên tâm. Bằng không thì luôn lo lắng lấy. Tiểu tử, ngươi là phát tài. Lão gia tử trong mắt chừng. Nhiều hứng thú mà hỏi ngược lại. Vương Vi cười hắc hắc. Nói ra, lão gia tử. Ngài thật đúng là quý nhân hay quên sự tình. Ta không phải đã sớm nói với ngươi rồi. Ta hiện tại kiếm tiền nhưng lợi hại. Nhiều hơn không nói. Cho ngươi xây cái tiểu biệt thự. Còn không phải một bữa ăn sáng được rồi. Chúng ta cứ như vậy đã nói. Chờ ta làm hết cái này bản án. Theo nham môn trở về. Chúng ta sẽ đem việc này xử lý bắt đầu đứng dậy. Ta cần phải đem bà Lý A Di cho ngươi cưới vào cửa. Gọi nàng một tiếng sư mẫu. Trong nội tâm mới an tâm. Bạch Kiều Kiều cùng Cốc Suất bèn nhìn nhau cười. Bái kiến bức hôn. Lại chưa thấy qua như vậy bức hôn. Nói như vậy. Đều là vãn bối bị trưởng bối bức hôn. Ví dụ như Bạch Đại Đội. Sẽ không biết bị cha mẹ thì thầm bao nhiêu trở lại. Cốc Cục cũng là đồng bệnh tương liên. Nhưng sư phụ bị đồ đệ bức hôn, thật đúng là đầu một hồi chứng kiến, thêm kiến thức, bất quá theo lão gia tử vui tươi hớn hở mà loát râu trắng biểu lộ đến xem. Vương Vi cái này bức hôn có lẽ hay là rất có đạo lý. Lão gia tử kỳ thật cũng không phản đối đồ đệ cho hắn xây tiểu biệt thự, càng không phản đối đem bà Lý A Di cưới vào cửa. Hơn nữa lão gia tử tuyệt không hỏi nhiều. Vương Vi tiền là như thế nào kiếm được? Hiển nhiên đối với vị này đồ đệ bổn sự rất tin được. Mặc kệ Vương Vi nhiều năng lực, theo hắn, tựa hồ cũng là chuyện đương nhiên. Thầy trò quan hệ nơi đến nước này, cũng là không thể chê. Vịt quay, bạch cắt gà, heo lỗ tai, heo cái đuôi, mai đồ ăn khấu thịt tại trên mặt bàn bày thành cái hoa mai hình dạng. Vương Vi lại từ trong xe xách xuống đến hai chai quốc rượu. 50 nhị độ trần nhưỡng, lão gia tử lập tức tựu hai mắt tỏa ánh sáng, cười đến râu trắng đều run lên, kỳ thật dùng Vương Vi hiện tại tài lực. Quốc rượu mặc dù quý, mỗi tháng cho lão gia tử đưa tiễn 2-3 dương tới đó là một điểm vấn đề đều không có. Nhưng Vương Vi nhưng vẫn không chịu làm như vậy. Thật sự là hiện nay có thể đánh động lão gia tử mấy cái gì đó thật không nhiều hơn. Quốc rượu là Vương Vi giữ lại khúc mục. Nói sau, vật dùng hiếm là quý. Nếu thật là rộng mở uống, hương vị muốn kém rất xa. Nói không chừng lão gia tử vì số không nhiều kinh hỉ, vừa muốn bởi vậy thiếu rơi đồng dạng. Chuyện ngu xuẩn như vậy, không làm cũng thế, coi như là thế giới tiểu thư, nhìn từ xa đẹp như thiên tiên, nếu thật là lấy về nhà, không mấy năm cũng đồng dạng ngán. Đạo lý này, Vương Vi có lẽ hay là rất rõ ràng. Lão gia tử, chúng ta như vậy phân phối, hai chai rượu, ngài đâu rồi, độc hưởng một lọ. Chúng ta ba cùng ngươi cái này một lọ. Thế nào? Lão gia tử không đếm xỉa tới gật gật đầu. Một lọ 50 nhị độ trần nhưỡng rượu mạnh. Đối với đại đa số lên niên kỷ người mà nói, chỉ có thể dương mắt nhìn. Đối với lão gia tử mà nói, nhưng lại không nói chơi. Lão gia tử cả đời này, uống rượu ăn thịt, chưa bao giờ chuột bất luận kẻ nào. Bạch Kiều Kiều vốn muốn hỏi một chút lão gia tử người nhà. Ý nghĩ này tại trong đầu chuyển tầm vài vòng, đúng là vẫn còn đè ép xuống dưới, không có hỏi lối ra. Loại sự tình này, có lẽ hay là nói lý ra hỏi Vương Vi tương đối khá. Trực tiếp hỏi lão gia tử, không phải như vậy thỏa đáng. Đến, lão gia tử, chúng ta mời ngươi một ly. Vương Vi cho mọi người trong chén đều đảo mãn rượu, là cái loại này quý danh ly thủy tinh, một ly 3-4 lượng cái chủng loại kia, một lọ 500 hào thăng rượu đế, ba người một phần chỉ thấy đáy. Đương nhiên cái gọi là mời ngươi một ly chỉ là thuyết pháp. Nếu thật là ba lượng nhiều 50 nhị độ trần nhưỡng rượu mạnh một ngụm làm xuống dưới, ai cũng chịu không được. Lão gia tử cũng là tràn đầy một bát lớn, 4 chích đại ly thủy tinh đụng một cái, đều ngẩng cổ làm một miệng lớn. Lão gia tử một ngụm không sai biệt lắm uống hết non nửa chén, xách mà một tiếng. Ha ha, thống khoái, đến, dùng bữa, cái này đầu đại Nga chân là của ngươi. Như vậy ăn mới có lương sơn hảo hán khí thế đúng hay không? Vương Vi cười ha hả mà đem một đầu đại Nga chân cho đưa đến lão gia tử trước mặt bát cơm ở phía trong. Lão gia tử không chỉ một lần nói với hắn qua, lúc tuổi còn trẻ tiết, thích nhất nghe đúng là thủy hử chuyện. Đặc biệt hâm mộ lương sơn bạc 108 đầu hảo hán uống chén rượu lớn ăn miếng thịt bự phong thái. Y theo Vương Vi giải thích, chủ yếu có lẽ hay là tham lão gia tử bọn hắn lúc tuổi còn trẻ tiết. Coi như là tại bộ đội, có thể có cái gì ăn ngon, có thể miễn cưỡng ăn cơm no đều rất tốt. Lão gia tử cũng không khách khí, nắm lên vịt quay chân một ngụm tựu cắn xuống đi. Hai mắt nhắm lại, một bộ rất hưởng thụ bộ dạng. Ba người trẻ tuổi bèn nhìn nhau cười, cũng đại khẩu dùng bữa. Quả nhiên là nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, có khác một phen tư vị. Một bữa cơm ăn được tương đương thống khoái. Bạch Kiều Kiều cùng Cốc Suất vốn là còn hơi có điểm câu nệ. Thấy lão gia tử ăn uống đắc như thế hào sảng, rất nhanh cũng tự buông ra đến rồi. Trong lúc nhất thời hô to uống say, giật hứng thuyên phi, nói, các người bà bỗng nhiên theo nham môn đã chạy tới, là gặp được chuyện gì, cơm nước no nê. Vương Vi Bạch Kiều Kiều giúp đỡ thu thập mặt bàn, lại cho mọi người ngâm vào nước thượng một ly nóng hôi hổi trà thơm. Lại vây quanh bàn bát tiên ngồi xuống, lão gia tử mặt mày hồng hào, cười ha hả mà hỏi thăm. Vương Vi cũng không che giấu, trực tiếp hỏi, lão gia tử, Nhằm Môn phát sinh liên hoàn án giết người, người nghe nói qua không có, nếu đặt tại đời sau. Như vậy huyết tinh đại án, cũng sớm đã trong thời gian ngắn nhất truyền khắp mỗi hẻo lánh. Cho dù là nhất xa xôi nông thôn, chỉ cần thông võng, đều sẽ biết, hiện giai đoạn, tin tức truyền bá tốc độ xa không có đời sau khủng bố như vậy. Nhưng Nhằm Môn liên hoàn án giết người đã xảy ra một cả tháng. Tăng thêm trước đó không lâu phát sinh Hạ Thư Hoa án. Cho dù không có internet lạc, cũng đồng dạng sẽ truyền xôn xao. Biên thành bên này tung tính toán có Bảo Nguyên công ty lừa dối án, tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Có lẽ hay là ngăn không được Nhằm Môn liên hoàn án giết người truyền bá. Nghe nói, các người hiện tại chính là tại Nhằm Môn xử lý cái kia bản án ư, nói chuyện đến chuyện đừng đắn. Lão gia tử thần sắc cũng dần dần trở nên nghiêm túc lên. Loát râu trắng, hỏi, căn cứ chúng ta suy luận, người bị tình nghi rất có thể hiểu được võ thuật, hơn nữa bản lĩnh rất thâm hậu. Như thế nào cái bản lĩnh thâm hậu pháp, lão gia tử bất động thanh sắc mà hỏi ngược lại. Vương Vi lập tức theo tùy thân mang theo công sự trong bọc lấy ra một chồng ảnh chụp. Giữ im lặng mà đưa cho lão gia tử. Đều là liên hoàn giết người cưỡng gian giết hại nữ tình án, người bị hại thương thế ảnh chụp. Lão gia tử một chương nhất chương tấm từ từ xem lấy. Tuyết trắng thọ lông mày dần dần dương bắt đầu đứng dậy. Gian sử huyệt, đúng. Từng người bị hại, gian sử huyệt đều có máu ứ động. Cái này nghi phạm, mỗi lần ra tay, đều có thể chuẩn xác không sai mà chế trụ người bị hại gian sử huyệt. Lại để cho người bị hại tại lập tức toàn thân nhức mỏi. Mất đi năng lực phản kháng. Người bình thường muốn bắt cũng là chảo cổ tay của đối phương bộ phận. Đây là thói quen động tác, không biết thiên hướng gian sử huyệt. Gian sử huyệt tại cổ tay hoành vân phía trên 10 phân nơi. Rời tay cổ tay đã muốn xa xôi rồi. Tương đối mà nói, cái này một đoạn cánh tay so thủ đoạn bộ phận muốn tráng kiện. Không dễ bắt, cánh tay hơi chút thô điểm, một bả còn véo không ngừng. Không có chuyên môn luyện qua loại này lưu phái võ thuật người. Cho dù là Vương Vi cốc suất như vậy cầm nã cách đấu cao thủ, cũng sẽ thói quen chảo cổ tay của đối phương. Tương đối dễ dàng phát lực. Bắt người vợ con cánh tay chính giữa bộ phận, cũng không phù hợp đòn bẩy nguyên lý. Lão gia tử buông ảnh chụp, hai mắt khép hờ, rơi vào trầm tư. Ba người liếc nhau, nguyên một đám bình tức tĩnh khí, ai cũng không dám lên tiếng quấy rầy. Hơi khoảnh, lão gia tử mới chậm rãi nói ra, nam phái võ thuật phần lớn chú ý khéo léo xê dịch, cứng rắn ngạnh cầu, cứng rắn ngạnh mã không nhiều lắm. Cầm nã cách đấu chi đạo cũng chú ý đắn đo huyệt vị, cánh tay thượng huyệt vị vốn sẽ không thiếu. Vương Vi nói ra, nhưng nói như vậy thẳng đến gian sử huyệt nên vậy không nhiều lắm. Lão gia tử truyền thụ cho kỹ xảo của hắn là thẳng đến nội quan huyệt, trải qua ngàn vạn lần nhiều lần luyện tập, hiện tại Vương Vi cho dù không chằm chằm vào đối thủ cánh tay xem, cũng có thể thẳng đến nội quan huyệt, trăm lần không sót một. Lão gia tử lại nghĩ nghĩ, nói ra, cái này liên hoàn án, không phải còn có một người sống ư? Xem ra theo Nhằm Môn bên kia truyền tới tin tức, vẫn còn tương đối kỹ càng, ngay còn có một người sống tình huống như vậy. Biên thành phổ thông quần chúng cũng đều nghe nói là có một người sống, gọi Ngô Yến, vụ án phát sinh địa điểm là ở Nhằm Môn Kim Thạch khu Thạch Hồ Công Viên. Vương Vi liền lời ít, mà ý nhiều mà đem tình tiết vụ án miêu tả một lần. Lão gia tử, chúng ta buổi sáng vừa mới đã làm tình tiết vụ án trở lại như cũ. Vương Vi mô phỏng qua vụ án phát sinh ngay lúc đó tình huống. Nếu không, lại để cho hắn cho ngươi biểu thị thoáng một tí, Bạch Kiều Kiều ngắt lời nói ra. Tình tiết vụ án trở lại như cũ. Tốt, vậy thì biểu thị xuống. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.